Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 3, Bách tộc khiếp sở. Thượng, này nhất thời Lý Liên lần nữa sử dụng tuyệt tiên kiếm. Uy lực lại cùng với trước mới bắt được lúc đó có rồi đại đại bất đồng. Mấu chốt nhất một chút, hắn có nhập vi năng lực. Hoàn toàn có thể mang tuyệt tiên kiếm phát ra uy lực vững vàng khống chế trói buộc. Đem những thứ kia tiêu tan, lãng phí lực lượng tập trung lại tái phát huơi ra đi. Uy lực tăng lên phúc độ lớn, đơn giản là để cho người ta ngạc nhiên. Đơn giản điểm tới nói, phạm vi công kích cũng không có gia tăng. Ngược lại, còn có nhất định trình độ thu nhỏ lại. Nhưng là ở nơi này co rút tiểu phạm vây bên trong. Đem công kích lực độ thật là tăng cường thập bội. Không, gấp trăm lần. Trước Lý Liên sử dụng tuyệt tiên kiếm lúc. Đem phạm vi công kích có thể đi đến mấy ngàn thước. Cũng gần mấy cây số ra ngoài. Nhưng lúc đó lực công kích đã trên căn bản hoàn toàn tiêu tan sạch sẽ. Thậm chí chỉ có thể thổi bay những thứ kia linh hồn người. Chân chính có hiệu sát thương khoảng cách bất quá chỉ có vài thước. Nhiều nhất hơn 10 thước mà thôi. Có thể nói, 99% trở lên lực lượng hoàn toàn cũng lãng phí. Nhưng là giờ phút này Lý Liên có thể vận dụng nhập vi cấp khác lực khống chế rồi. Mặc dù hắn nhập vi khống chế còn có cực lớn tì vết nào. Chính là hắn suy đoán chưa có hoàn toàn trải qua thân thể thống khổ sửa đổi có liên quan. Nhưng là dù vậy, giờ phút này hắn sử dụng tuyệt tiên kiếm lúc, vẫn có thể đi đến 6-7 thành tả hữu lực lượng sử dụng suất. Lớn nhất phạm vi công kích đạt tới 100 mét ra ngoài. Phàm là phạm vi công kích nội sinh vật, vô luận là linh hồn người, hay lại là những thứ kia hình thù kỳ quái phi hành tọa kỵ. Hết thảy đều là trực tiếp chém chết tiêu tan. Tiếp lấy hoàn toàn bị tuyệt tiên kiếm cắn nuốt, này uy lực to lớn thật là đã vượt qua rồi tưởng tượng. Ánh sáng kiếm tinh thần sức lực thoáng qua sau đó, Lý Liên phía trước 5 tên dị tộc linh hồn người đã biến mất rồi sạch sẽ. Mà Lý Liên ngồi dẫm đạp lục long chính là cả kinh thiếu chút nữa từ giữa không trung thẳng rơi. Xuống mặt đất, đây là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì a? Thần khí. Nhất định là thần khí. Chỉ có thể là thần khí. Lục long chính là thiên tộc bên trong cấp độ truyền kỳ cự long. Mặc dù cũng không là khả năng nhất thành tựu thánh linh cự long, nhưng là thiên tộc cự long số lượng vốn là thưa thớt. Mỗi một đầu cự long cơ hồ sau khi trưởng thành đều có thể đi đến truyền kỳ cấp bậc. Cho nên lục long tự nhiên cũng biết rất nhiều bên trong tộc tân bí. Mà thần khí, vật như vậy nó tự nhiên cũng là biết, chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy đường sao? Lục long kia phong phú trong tri thức, cũng chỉ có thần khí uy lực mới phù hợp kinh khủng như vậy uy lực thể hiện. Thiên tộc trung tự nhiên là có thần khí tồn tại, nếu không như thế nào trấn áp tộc quần khí vận, nhưng là vật kia không có quan hệ gì với nó, đừng nói là nó. Cùng bất kỳ thánh hồn dưới đây tồn tại cũng không có quan. Nó chỉ là nghe tên tuổi. Căn bản là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn quá liếc mắt. Nhưng là, vật phàm cũng có thể sử dụng thần khí sao? Sẽ không trong nháy mắt bị quất thành thịt khô sao? Ngay tại lục long ngẩn ra lúc, Lý Liên mạnh mẽ đạp nó trái phiên. Khiến nó lập tức liền từ trong ngây người tinh thần phục hồi lại. Mà Lý liên tiếp lấy liền nói một câu khiến nó run sợ trong lòng lời nói đạo. Thấy bên kia sao? Chọn linh hồn người nhiều nhất địa phương phóng tới. Đừng sợ cái chùy. Lão tử cũng không phải là thánh hồn. Còn hướng linh hồn người nhiều nhất địa phương phóng tới. Người tại sao không gọi ta vọt thẳng vào trong á không gian đi a? Lục long tâm lý đơn giản là đem Lý Liên cho hận chết một cái than huyết. Mặc dù nó kiêu ngạo với chính mình thiên tộc cự long thân phận, hơn nữa huyết thống hay lại là thuần chính nhất chân thực cự long, nhưng là như thế nào đi nữa, nó cũng cuối cùng là cái vật phàm a. Người nào nghe nói qua vật phàm tìm thánh linh môn đánh nhau? Nghe rõ ràng chứ, là, môn, là số nhiều, là một đám ý tứ. Nó lại không chán sống vị, nhưng là Lục Long cũng chỉ dám ở nói thầm trong lòng đến. Nó quả thực là sợ đến đứng ở nó sống lưng thượng tên nhân loại này. Mặc dù chỉ là cái vật phàm, nhưng là nó thật thật chưa thấy qua đáng sợ như vậy vật phàm. Này vẫn là không có linh hồn thể đồ vật vật phàm sao? Lại sát linh hồn người phảng phất giết gà sát cẩu một dạng, cứ như vậy thoáng cái liền trực tiếp giết chết 5 tên linh hồn người. Thật là giống như là đang chơi một dạng. Hơn nữa mấu chốt nhất là nó mạng nhỏ ở tên nhân loại này trên tay. Xông lên nói không chừng còn có thể dựa vào thực lực của hắn may mắn sống tiếp. Nhưng là tiếp tục đấu, vậy thì thật là chết chắc. Cho nên nó chỉ là hơi hơi chần chờ, liền trực tiếp hướng bay đi lên. Chỉ tiếc lão tử dưỡng kia vài đầu đẹp đẽ mẫu long a, lúc này là lại cũng không trở về thiên tộc rồi. Lục Long tâm tính cùng hưu hai người thật là giống nhau như đúc. Đó chính là kiền kiền thúy thúy làm phản liền như vậy. Ngược lại còn sông lớn nhất. Chủng tộc gì a? Cái gì vinh dự a? Những thứ kia là vật gì? Giống như này, Lục Long cũng coi là phát ngoan. Nó phi hành kỹ xảo quả nhiên không phải là nhân thủ điều khiển phi cơ trực thăng có thể so với. Thậm chí so với cái kia hình thù kỳ quái phi hành tọa kỵ càng linh xảo. Cho dù là bị trọng thương, nhưng là thiên tộc, nếu được xưng thiên tộc, như vậy phi hành kỹ xảo thật đúng là bách tộc bên trong người cầm đầu. Hơn nữa ở tại trên người Lý Liên tay cầm tuyệt tiên kiếm. Lần này thật là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, một đường lướt đi, liên tục chém giết gần 10 tên linh hồn người, còn thừa lại hơn 10 người dị tộc thánh linh nhiều chút cũng coi như là nhìn thấu đầu mối. Lập tức bên trong lại cũng không để ý tiếp tục công kích nhân loại viễn chinh quân doanh địa rồi. Cũng không dám sẽ cùng Lý Liên đối chiến, lại xoay người liền hướng 4 phương 8 hướng trốn chạy ra ngoài. Lý Liên trong lòng cũng là cực hận những thứ này dị tộc linh hồn người. Mới vừa rồi hắn lúc công kích sơ lược xuống phía dưới nhìn một chút. Viễn chinh quân doanh trong đất đơn giản là một mảnh hỗn độn. Số người chết ít nhất ở số trên ngàn người. Bình dân chiếm cứ trong đó hơn nửa. Bị thương thì càng đừng nhắc rồi. Còn có kia rất nhiều thật vất vả mới gọp đủ chiếc xe cái gì. Cũng phần lớn bị đánh nát. Lần này quân viễn trinh thật là nguyên khí tổn thương nặng nề. Hắn thật muốn đem những thứ này dị tộc linh hồn người cho toàn bộ chém chết tại chỗ. Chỉ là không biết sao thể xác của hắn đúng là đã đến cực hạn. Hắn nhập vi lực khống chế đã bắt đầu trở nên mơ hồ mông lung. Đây chính là bây giờ hắn tối cường đại chiến lực. Nếu là mất đi nhập vi lực khống chế, Thủ tiên vương đẹp đẹp nhất định là lập tức liền chết chắc. Thứ yếu cũng không biết đầu này Lục Long sẽ làm phản hay không phản bội. Còn có chính là mất đi nhập vi lực khống chế sau. Tuyệt tiên kiếm uy lực quá lớn. Phòng trường ngược lại sẽ đem viễn chinh quân doanh địa phá hủy. Cho nên hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng lại. Cuối cùng nhìn đi xa dị tộc linh hồn đám người thở dài. Lúc này mới mệnh lệnh Lục Long rơi xuống. Còn bên kia, ngay từ lúc viễn trinh quân doanh lính bảo an địa phương vệ chiến khai hỏa lúc, Hưu vừa mới tử vong. Tại phía xa linh hồn căn cứ làm đào cùng công nhân bốc vác Bùi Kiêu cũng đã cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn thi cho Hưu đạo bùa kia lại vô căn cứ tiêu tán. Lúc này là hắn đó cả kinh. Vô luận là bất luận một loại nào tình huống, này cũng đại biểu xảy ra đại sự. Nếu là Hưu tự kiếm cởi phù văn này, như vậy nàng tiếp theo lập tức trở mặt, đem ở xung quanh nhân loại giết chết sau đó chạy trốn. Nếu là Hưu là bị người giết chết rồi, như vậy có thể giết chết một tên chân ma cấp linh hồn người. Ít nhất cũng có mấy tên chân ma cấp linh hồn người mới được. bởi như vậy nguy hại chính là càng to lớn, cho nên hắn lúc này cũng không dám thở ơ. Từ linh hồn căn cứ chỗ sâu nhất liền lăn một vòng vọt ra. Sau đó phân biệt phương hướng, trực tiếp ngưng tụ ra bát túc cự mã. Loại này cự mã tốc độ phi hành so với hắn chính mình hóa quang hơi chút chậm một ít. Nhưng là sức bền cường a, hắn cũng phải gìn giữ thể lực đi nghênh chiến. Trời mới biết đánh tới trong đám người có phải hay không là có cái kia Mỹ thần ma vương cường giả. Đây, giống như này, Bùi Kiêu cưỡi bát túc cự mã một đường đuổi gấp. Phảng phất trên bầu trời vạch qua màu bạc lôi điện một dạng không bao lâu. Hắn liền thấy cực xa xôi chân trời nơi một mảnh khói súng tràn ngập. Loại tình huống này hắn đơn giản là quá quen thuộc. Kia rõ ràng chính là đại quy mô vũ khí nóng sử dụng tình huống. Tính một lần thời gian, thật đúng là quân Viễn Chinh lên đường lúc. Chẳng lẽ quân Viễn Chinh bị đại quy mô tập kích? Bùi Kiêu tâm lý càng phát ra nóng nảy. Hắn thử cảm ứng một chút tuyệt tiên kiếm, nhưng là bết bát hơn tình huống xuất hiện, vốn là một mực cùng hắn liên lạc cực sâu tuyệt tiên kiếm. Giờ phút này lại xuất hiện một loại không minh bạch tình huống. Hắn vẫn cảm giác được, nhưng là lại không cách nào khống chế tuyệt tiên kiếm. Loại tình huống này đơn giản là chưa bao giờ nghe. Phải biết mặc dù tuyệt tiên kiếm là vật chất hóa vật thật, nhưng là đem bản chất, nhưng là bá vương cung Diệp Vũ tâm linh ánh sáng cao nhất đồ vật hóa a. Làm sao có thể mất đi liên lạc? Chẳng lẽ là xuất hiện mạnh hơn cung Diệp Vũ đại cường giả siêu cấp? Kia 7 viên hắc ám thái dương sao? Không, không thể nào, còn có tốt một đoạn thời gian phong ấn mới có thể giải trừ. Mụ, không thể nào là bát đại cường tộc bên trong siêu cấp lão tổ tông xuất hiện chứ? Nhưng lại là siêu cấp lão tổ tông, ta cũng tuyệt không tin tưởng có thể so với cung Diệp Vũ tên biến thái kia mạnh hơn. Bùi Kiêu đơn giản là tức giận muốn khùng, hắn đang định thu bát túc cự mã, sau đó hóa quang lúc phi hành, bỗng nhiên liền thấy phía trước cách đó không xa một đạo huyền ánh sáng màu đen vạch qua. Kia rõ ràng chính là một cái chân ma cấp linh hồn người đang phi hành. Bùi Kiêu là thực lực cỡ nào? Chính là chỗ này sao có chút thoáng nhìn. Hắn liền thấy này đạo huyền ánh sáng màu đen bên trong là một tên người đeo vỏ rùa đen. Đầu lớn lên giống ô quy ô quy nhân. Ô quy nhân, thật đúng là quỷ dị sinh vật. Cũng không phải là ninja rùa. Bùi Kiêu cũng không chậm trễ. Giờ phút này hắn đơn giản là hận không được lập tức bay đến hiện trường đi. Bất quá thấy một cái như vậy đang ở cách xa chiến trường dị tộc chân ma cấp cường giả. Hắn là như vậy trong lòng động một cái, lúc này lại thuận tay ngưng tụ một thanh lôi thần chi chùy. Xa xa ngoại liền hướng này ô quy nhân vứt ra ngoài. Nhưng không nghĩ, này ô quy nhân phản ứng cũng là nhanh chóng. Mắt thấy một mảnh màu bạc lôi điện cùng một thanh màu bạc điện chùy đối diện bay tới. Nó lại lớn tiếng hô lên đạo, ngươi tên thật, Huyền Nguyên Kỳ. Lập tức, một tấm to lớn màu đen lá cờ từ nơi này chỉ ô quy bên trong cơ thể mãnh mở ra. Nghênh phong biến dài, trong chốc lát chỉ thấy một phe này sổ mẫu lĩnh vực bị này màu đen lá cờ cho che lại. Làm màu bạc lôi điện hòa lẫn màu bạc điện chùy nện ở trên lá cờ lúc. Cờ này từ thượng bay ra nhiều đóa màu đen hoa sen. Chỉ là nhẹ nhàng vừa đỡ, lại dễ dàng liền đem màu bạc lôi điện cùng lôi thần chi chùy cho chôn vùi xuống. Đây cũng là hoàn toàn ngoài Bùi Kiêu dự liệu. Ô quy nhân thủ nắm cột cờ, nó nghiêng con mắt quan sát một phen Bùi Kiêu. Mắt thấy đem cũng không phải là phàm vật, mà là một cái linh hồn người. Lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Bất quá nó vừa mới thở phào, lập tức liền phản ứng kịp, nhân loại dường như chỉ có một cao cấp thánh linh chứ. Chính là cái kia đem Mỹ thần phân thân giết chết siêu cấp kinh khủng gia hỏa. Mụ, nhân loại thế nào dốc hết những quái vật này a? Ngay sau đó nó cũng không dám khinh thường. Hai tay không ngừng quơ múa màu đen lá cờ. Nhất thời nhiều đóa nửa mẫu đại tiểu hắc sắc hoa sen đưa nó đoàn đoàn bao vây. Cho tới giờ khắc này, nó lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bùi Kiêu cũng là sửng sờ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới lôi thần chi chùy dễ dàng như thế liền bị chặn lại. Mặc dù lôi thần chi chùy cũng không phải là hắn cường lực nhất chiêu thức, nhưng là hắn mới vừa rồi nhưng là sử dụng ngưng tụ lực a. Mặc dù rất nhỏ, nhưng là không phải là phổ thông chân ma cấp linh hồn người có thể ngăn cản. Xem ra đem mấu chốt hay lại là này trương lá cờ hình tên thật vũ khí trời sinh uy lực. Cái này ngược lại có chút ý tứ. Bùi Kiêu cũng lười sử dụng nữa cái gì khác chiêu thức. Giờ phút này hắn chỉ có hai thanh tiên kiếm, Chu tiên kiếm cùng lục tiên kiếm. Không cách nào sử dụng tứ kiếm đều xuất hiện bể hồng hoang. Hơn nữa một chiêu này tiêu hao quá lớn. Trước mặt còn có không biết cấp độ gì địch nhân ở chờ hắn. Cho nên hắn cũng không khách khí. Trực tiếp đem một đại một dạng màu bạc lôi điện ngưng tụ vì một nơi. Dần dần, màu bạc lôi điện bắt đầu hướng xuống đất màu vàng biến chuyển đi. Như vậy, thử một chút cái này đi. Trung ương mậu thổ hạnh hoàng khí. Bùi Kiêu nhẹ nhàng ném ra một ít một dạng thổ hoàng sắc khí tức. Này một ít một dạng thổ hoàng sắc khí tức thật sự là không thế nào thu hút. Mà Ô Quy Nhân nhưng là cẩn thận một chút cực kỳ. Nó cũng không dám khinh thường. Trực tiếp quờ múa lá cờ đem mấy đóa hắc liên nghênh đón. Nhưng không nghĩ, hắc liên vừa mới tiếp xúc này thổ hoàng sắc khí tức liền lập tức nát bấy. Mà Ô Quy Nhân chỉ cảm thấy đối diện một cổ lớn đến khó có thể tưởng tượng cự lực điên cuồng bành trướng mà hắn trước mắt sở chứng kiến. Nơi đó là cái gì một ít một dạng thổ hoàng sắc khí tức a? Một tòa đính thiên lập địa to lớn đỉnh núi thẳng đè ép xuống. Đại, Bất Chu Sơn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.